Chương 839 tối cường thăng cấp hệ thống. Có bốt. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống tương thương động một cái, Long Phi dưới chân phiêu miểu bộ phạt, chợt đột tiếng e bạch. Một phát súng đâm vào đại thụ phần gốc, giơ lên hai cánh tay chợt dùng sức, nặng nề khều một cái, e bạch. Trực tiếp đem một cây đại thụ che trời cho chọn bay lên, ngay sau đó đoạt ra như rồng, nặng nề mới đâm thủng đi ra ngoài, gây bá bá bá. Bá bá bá, long thương trên, ngọn lửa màu đen ở thụ tinh nội bộ thiêu đốt, trên đầu rảnh máu điên cuồng giảm bớt, e bạo cho ta. Một cây thụ tinh băng liệt, thân thể nổ tung, bốc cháy, cũng ở đây đồng thời hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở, e đinh. Chúc mừng player Long Phi chém chết thụ yêu lấy được kinh nghiệm 1900 điểm, tiên lực giá trị 20 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được thụ yêu huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng player Long Phi đạt được một linh chi nguyên, nghe điểm kinh nghiệm EXP không tệ lắm. Long Phi liếc mắt nhìn kinh nghiệm, 19.000 điểm S thật không tệ, thấy một linh chi nguyên Long Phi hỏi E lão tổ, đây là vật gì? Viêm hoàng lão tổ đạo, E một loại sức mạnh, hãy cùng ngươi luyện khí dùng hỏa chi tinh nguyên như thế. Dung hợp. Nghe viêm hoàng lão tổ vừa nói như thế, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút E đinh. Chúc mừng player Long Phi dung hợp một linh chi nguyên. Trước mắt độ dung hợp là 1% y ế. Còn có thể tăng lên đúng không? Vậy cứ tiếp tục. Long Phi long thương vừa thu lại, đạo, y trở lại. Một đường chém chết đi lên, những thụ tinh đó tốc độ di động phi thường chậm. Hơn nữa ở sắc bén long thương trước mặt bọn họ chiêu thức công kích căn bản không có một chút chỗ dùng. Phần thiên long thương, sở dĩ kêu phần thiên, là bởi vì hắn ngay cả trời cũng có thể đốt. Chính là thụ yêu, càng không thành vấn đề, Long Phi tâm lý lại lẩm bẩm thầm nói, Ê thụ tinh a thụ tinh, có thể hay không cho ca, tuôn ra cái kim thân a, cũng không cần bao nhiêu thời gian, mang đến 5 phút kim thân thân thể đã đủ. Trong trò chơi mấy giây, Long Phi muốn 5 phút. Đây là muốn nghịch thiên a Aiden. Chúc mừng player Long Phi chém chết thụ yêu lấy được kinh nghiệm 1900 điểm, tiên lực 20 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng player Long Phi đạt được một linh chi nguyên, có hay không dung hợp? Dung hợp. Đinh. Chúc mừng player Long Phi dung hợp một linh chi nguyên, trước mắt độ dung hợp 50 y gây tiếp tục. Long Phi cuồng giết không ngừng, đuổi theo những thụ yêu đó chạy, hung dữ hét lớn, kể các ngươi không phải là cuồng sao? Không là phải đem lão tử chôn sống rồi chứ? Tới a. Đột nhiên, một cổ kỳ dị mùi vị bay vào Long Phi trong lỗ mũi, ngay sau đó, nghĩa tiểu tử, lập tức ngươi sẽ chết, lập tức chúng ta sẽ đem thân thể ngươi từng điểm xé, dùng ngươi máu tươi tưới loại cây tử, dùng bên trong cơ thể ngươi tiên lực quẩn dưỡng đến những người đó mới vừa rồi giết chết thụ nhân. Long Phi thần kinh bắt đầu thác loạn, trong lòng quát một tiếng, đạo, e độc long. Rống. Độc long lão tổ phát ra rít lên một tiếng, hưng phấn nói, y rốt cuộc đến phiên ta ra sân. Chỉ các ngươi thả ra những độc chất này nhằm nhò gì a? Ta cho các ngươi biết một chút về cái gì gọi là đến vạn độc chi tổ độc. Độc long rất thúi thí, từ Long Phi trong cơ thể lao ra sau khi ở giữa không trung sôi trào, ngay sau đó bụng hắn một cổ lao xuống. Lúc này Thanh Long lão tổ liền vội vàng nói, nghe lão đại, nhanh nắm được mũi. Long Phi trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, đạo, nghe nắm được mũi, tại sao a? Phốc lạp lạp, ở không trung một tiếng vang thật lớn. Một cái to lớn thí từ độc long trong cơ thể cho băng đi ra, ngay sau đó độc vụ đầy trời, trong nháy mắt khuếch tán đi xuống, nhanh chóng tốc độ giống như là như tia chớp, Long Phi cũng hấp thu được một chút, nhất thời sắc mặt kịch biến thành màu xanh lá cây, Long Phi cơ hồ muốn hôi ngất đi, nghĩ đến lần trước ở vạn độc trong đầm sâu, dời à. Long Phi không nhịn được tức giận mắng một tiếng, "Ê độc long, ngươi nhà có thể hay không biệt ác tâm như vậy à?" Chửi thề một tiếng. Không đợi Long Phi nói xong, độc long lại vừa là một cái thí cho đụng tới, đạo, ngươi mới vừa rồi làm sai, quên các ngươi những thứ này thụ nhân sẽ không hô hấp, bất quá lần này đúng. Lần này thả ra là cước màu vàng độc vụ, những thứ này độc vụ sức nặng rất nặng, trong nháy mắt rơi trên mặt đất, hút vào lại là được, cước màu vàng độc vụ càng là xú khí hung thiên, Long Phi thật không nhịn được, trong lòng quát một tiếng, đạo, ngươi chờ xuống cho ta hung hăng đánh hắn. Độc long lão tổ mặt đầy đắc ý, ngươi ở trước mặt ta chơi đùa độc, các ngươi xứng sao? Hắn hoàn toàn chìm đắm trong trúng độc thế giới, mặt đầy say mê, với hắn mà nói, đây mới là trên thế giới tối cái gì tốt đẹp, cũng là tốt đẹp nhất mùi vị, ghê phốc, ghê phốc, ghê phốc. Vào giờ khắc này, Long Phi có một chút tiểu bạch đại chiêu, Hắn đột nhiên phát hiện nguyên lai mình khi đó là hạnh phúc dường nào, Tiểu Bạch chẳng qua là để cho hắn mất mặt mà thôi, nhưng là Độc Long là muốn hắn mất mạng a, bất quá, có một cái chỗ tốt là được. Linh Lung cùng Tống Thiên Thiên bị hắn độc cho độc tỉnh. Lại Tống Thiên Thiên cho mày, sắc mặt tái xanh, đạo, ở đây là cái gì à? Thúi chết. Linh Lung chính là nói, chúng ta là không phải là rơi vào trong hầm cầu. Trừ lần đó ra, Long Phi trong đầu, gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng vang lên, ê đinh. Đinh. Chúc mừng Ple Long Phi chém chết thụ yêu lấy được kinh nghiệm 1900 không điểm, tiên lực giá trị 20 không điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Player Long Phi dung hợp một linh chi nguyên. Độ dung hợp 89%. Thụ yêu nhanh chóng giảm bớt, bọn họ lá cây nhanh chóng ố vàng, rơi xuống, nhánh cây nhanh chóng khô héo, sau đó vỏ cây rớt xuống, HP nhìn bằng mắt thường đến nhanh chóng hạ xuống, ngắn ngủi nửa phút thời gian mấy chục ngàn lượng máu trong nháy mắt biến mất, này công kích không thể không nói, mạnh nổ. Hơn nữa còn là quần công mạnh nổ, Độc Long lão tổ lại băng ra mấy cái thí, hưng phấn nói, ê ha ha ha. Có thoải mái hay không a, nhất định thoải mái phiên thiên chứ. Ha ha ha, thì một mảng lớn thụ yêu chết, Độc Long độc hãy cùng mưa a, xích như thế ê đinh. Chúc mừng Player Long Phi thăng cấp, trước mắt cấp bậc hư tiên tam phẩm. Thăng cấp. Thoải mái. Long Phi hưng phấn một tiếng, ê Độc Long, tiếp tục a. Độc Long lão tổ cười hắc hắc, đạo, ê lão đại, thoải mái đi. Bất quá, vì cái đó cái gì? Ta không năng lượng, tha cho ta nghỉ ngơi một chút a. Sau đó, Độc Long lão tổ liền chui trở về Long Phi trong thân thể. Vào giờ khắc này, Thanh Long, Huyết Long, Tám Cái Kim Long, Quỷ Long, Hắc Long ở Độc Long tiến vào Long Phi trong cơ thể một khắc kia chính là rung một cái hành hung. Có thoải mái hay không a? Có thoải mái hay không a? Cho ngươi thoải mái. Cân nhắc qua chúng ta cảm thụ mà, ngươi là Long a. Độc Long lão tổ cười hì hì. Hoàn toàn chính là một người điên, Linh Lung cùng Tống Thiên Thiên che mũi đi tới Long Phi bên người, đạo, cái đến tột cùng là cái gì a, thúi như vậy. Bọn họ thân ở Độc Long thí trong sương mù, căn bản không thấy rõ mới vừa rồi trên bầu trời bên trái một chút phốc bên phải một chút phốc rốt cuộc là cái gì, Long Phi cũng không biết giải thích như vậy, đạo, về cái này, cái đó, ta cũng không biết. Giờ phút này, Long Phi không có tâm tư đi quản những thứ này, hắn nói thầm trong lòng đến đạo, kể theo lý thuyết, nơi này chắc có BOS mới đúng a. Ta còn muốn bạo nổ cái kim thân gì đây? Cũng ở nơi này một cái chớp mắt ê bạch. Một đạo lực đo nổ bắn ra đến, cũng ở đây đồng thời một vệt kim quang lóe lên tới, y quả nhiên. Có BOS. Số từ 1858.